Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 916, bên trong 3 ngày. Giáo úy Tôn Trùng cúi đầu nhìn trên bàn uống trà vậy Trương Khế Đất. Còn có một phần Hạnh Hoa Lâu tất cả nhân viên cũng nhấn dấu tay sách. Trong lòng sôi trào khó mà bình tĩnh. Sau một lúc lâu, hắn tài ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Dư Cửu Linh. Dư công tử, đây là ý gì? Dư Cửu Linh cười nói. Ta suy đoán lung tung. Đại nhân hẳn không biết rất nhanh rời đi Linh Sơn huyện chứ? Những lời này thật ra thì có chút xúc phạm. Bởi vì thật giống như nói. Đại nhân ngươi như vậy đoán chừng cũng chỉ bị đè ở cái này huyện thành nhỏ làm một giáo úy. Trên thực tế, càng chức vị không cao người càng là kiểu cách. Càng muốn ra vẻ mình địa vị không thấp. Cho nên những lời này để cho Tôn Trùng phá lệ bất mãn. Nhưng Dư Cửu Linh phía sau nói sẽ để cho hắn có chút sảng khoái. Dư Cửu Linh nói, cái này mấy ngày ta ở trong thành dạo chơi. Nghe được rất nhiều người dân đều ở đây nói Tôn Đại Nhân là bọn họ đời người mới thấy quan tốt. Bọn họ cũng không nguyện ý Đại Nhân rời đi. Ta liền muốn, Đại Nhân là người dân vất vả. Vất vả nếu như lại không có hậu báo. Đối đại nhân tới vừa nói thực không công bình. Cho nên liền mua cái này Hạnh Hoa Lâu. Chuẩn bị đưa cho đại nhân. Hắn lời còn chưa nói hết. Tôn Trùng ánh mắt liền từ híp dần dần trợn to. Càng ngày càng lớn. Dần dần sáng lên. Càng ngày càng sáng. Hắn đưa tay đi lấy trên bàn khế đất và sách. Nhưng mà tay còn không có đưa tới. Dư Cửu Linh tay đã đè ở khế đất trên. Nhưng là đâu? Dư Cửu Linh cười nói. Cũng không biết ta lúc đó mới có thể rời đi Linh Sơn huyện đến lớn lều vải vương hạ thính mệnh. Cho nên cái này Hạnh Hoa Lâu ta trước hết thay đại nhân ngươi kinh doanh. Lúc nào ta đi, hắn nhìn về phía Tôn Trùng. Phía sau lời đã không cần nói như vậy rõ ràng. Tôn Trùng lập tức gật đầu một cái. Hiểu, hiểu. Hắn ngượng ngùng cầm lấy tay về. Trong lòng nhưng cầm Dư Cửu Linh mắng trăm ngàn câu. Ý này lại rõ ràng bất quá. Ngươi nếu là không cho ta mưu cái tiền đồ, cái này Hạnh Hoa Lâu vậy không rơi tới bên trong tay ngươi. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ và cái khác quân phản loạn không cùng. Hắn biết như thế nào kinh doanh mình danh vọng, cho nên Thiên Mệnh quân đến mức tuyệt đối không cho phép gieo họa người dân. Hơn nữa còn thi lấy nhân chính. Nếu như đổi lại là cái khác quân phản loạn đội ngũ đến nơi này Linh Sơn huyện, còn cần đất này khế sách. Trực tiếp đoạt chính là, lầu đó từ bên trong các cô gái, sợ là vậy đã sớm bị quân phản loạn họa hại chết. Chính vì vậy, Dương Huyền Cơ ở Thục Châu, Kinh Châu, Lương Châu, như vậy khổng lồ địa vực bên trong, đều có hiền đức nhân nghĩa tên. Dân chúng đối với Thiên Mệnh Vương cảm giác thuộc về vậy rất mạnh. Ở dân trị trên, Dương Huyền Cơ xưa nay nghiêm túc, sẽ không dung túng thủ hạ. Nếu như thiên không sinh lý sát, Dương Huyền Cơ quả thật tài xem cái đó đối tượng, mà đây lại hiện ra ra các tỉnh chiêm người này phức tạp. Đối đãi Dương Huyền Cơ thuộc địa bên trong người dân, rất nhiều nhân chính đều là xuất từ hắn gián ngôn, cho nên ở những chỗ này, dân chúng đối ra các tỉnh chiêm tôn kính cũng không thấp. Mà ở Dự Châu, ra các tỉnh chiêm vừa có thể làm được vỡ đê mở nước đồ độc sinh linh chuyện. Loại chuyện này cũng không chỉ là ngoài mặt thấy lũ lụt tai ương. Tiếp theo liền có thể tạo thành Dự Châu chi địa mấy năm mất mùa. Đến lúc đó người chết đói khắp nơi. Cũng không biết bao nhiêu người sẽ chết bởi đói bụng. Một chiêu này âm tổn đến trình độ cao nhất. Lý sất như phải cứu Dự Châu người dân. Cũng không được dốc hết ký châu lực là Dự Châu dân bị tai nạn cung cấp lương thảo vật liệu. Như vậy thứ nhất. Lý Sất liền không có sức lại mở rộng quân đội, không có sức lại đối bên ngoài chinh chiến. Một tràng nạn lụt, rất miễn cưỡng kéo lại Lý Sất bước chân. Không cần quá lâu, nếu như Lý Sất không thể tập trung đại lượng lương thảo bổ sung vật liệu đến Dự Châu. Đến sau thu, liền sẽ có chỉ ít hơn 10 triệu dân bị tai nạn liền một miếng cơm cũng không ăn được. Cái này cùng Lý Sất ở ký châu nước công địch quân hoàn toàn khác nhau. Khi đó Lý Sất lấy nước công phá An Dương quân, ký châu thành bên ngoài người dân đều bị trước thời hạn tiếp vào trong thành. Hơn nữa, lần đó nước công cũng không phải là vỡ đê, mà là chữ nước. Ở An Dương quân qua sông để gặp đột nhiên mở nước đi ra. Dòng sông dâng lên, lấy sóng nước phá địch, mà không phải là chìm ngập ruộng tốt nông hộ. Cũng chính là bởi vì tỉnh Ngộ Gia Gia Cát Tỉnh Chiêm làm như vậy quá mức ác độc. Cho nên Dương Huyền cơ tài rõ ràng, Gia Cát Tỉnh Chiêm phải chết. Bất kể là thật yêu dân, vẫn là ngụy trang yêu dân. Đối với dân chúng mà nói cũng là chuyện tốt. Ký Châu người dân ngày qua tốt, Thục Châu, Lương Châu các nơi người dân ngày qua cũng không tệ. Cho nên Lý Sất xuôi nam ban đầu liền rõ ràng, địch nhân lớn nhất không phải sở triều đình, không phải giúp binh triệu đám người đại tặc Lý Huynh Hồ, mà là giống vậy biết như thế nào đối xử tử tế dân chúng Dương Huyền Cơ. Hạnh Hoa Lâu bên trong, Tôn Trùng ngượng ngùng nắm tay thu hồi đi, nhìn về phía Dư Cửu Linh nói: "Ta đã phái người dùng nhanh nhất tốc độ cầm thơ đích thân viết đưa về đại doanh. Không cần bao lâu sẽ có tin tức trở về. Dẫu sao chỉ cách 30-40 dặm đường. Nửa ngày là được." Dư Cửu Linh nói. "Vậy thì đa tạ đại nhân." Dư Cửu Linh đứng dậy. Cái này Hạnh Hoa Lâu Tú Bà Diêu cô cô liền đứng bên ngoài bên hậu đâu. Vừa nhìn thấy Dư Cửu Linh đi ra, liền vội vàng hành lễ. Quý khách đột nhiên tới giữa biến thành chủ nhân. Diêu cô cô vậy còn không có thích ứng. Làm sao? Vốn là chủ nhân được một số lớn bạc sau đó, lập tức liền mang theo bạc đi. Liền một phần lưu luyến cũng không có. Nói là mệt mỏi, thực ra là sợ chiến tranh. Nguyên bản có sản nghiệp ở bỏ không thoát thân được. Hiện tại đổi hiện bạc không chạy còn chờ cái gì? Thiên mệnh quân đại doanh ngay tại 30-40 dặm bên ngoài. Mà Ninh Vương Ninh quân ngay tại sông lớn đối diện. Chiến tranh lúc nào xuất hiện lần nữa, ai cũng không cách nào dự liệu. Dư Cửu Linh đối Diêu cô cô nói: "An bài Tôn đại nhân thật tốt hưởng thụ một tí." Diêu cô cô vội vàng đáp một tiếng. Dư Cửu Linh nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Chân Nhi, lại ngang ngược nói một câu: "Chân Nhi cô nương cũng không nếu lại gặp khách." Ta nói, nghe được câu này, Chân Nhi cô nương lập tức liền nhào tới, ôm lấy Dư Cửu Linh cánh tay một hồi nũng nịu. Dư Cửu Linh nói: "Ta nói qua, sau này ngươi chỉ có thể cho ta một người chữa bệnh." Chân Nhi cô nương vậy một đôi cặp mắt xinh đẹp bên trong hào quang lóe lên. "Dư Cửu Linh à, cái này mặt đầy hào khí, xa hơn một chút một ít." Giả trang làm Dư Cửu Linh tùy tùng tào nhìn một màn này, nghĩ tới đã từng là mình, lòng nói trước kia mình cũng là thấp như vậy bưng làm việc sao. Lúc xế chiều, từ Thiên mệnh quân trong đại doanh chạy tới Cao Khánh Thịnh và Bạch Hoa đã đến. Tôn Trùng nhận được tin tức, tự mình mang người đến cửa thành nghênh đón. Bạch Hoa là hắn cấp trên, Tuân Hữu Cứu bên người thân tín, địa vị so Tôn Trùng cao hơn nhiều. Mà Cao Khánh Thịnh là Gia Cát Tỉnh Chiêm người. Hai người này đồng thời đến để cho Tôn Trùng đều có chút mê mang. Hai tiếng sau đó, Dư Cửu Linh liền bị mời đến Linh Sơn huyện huyện nha. Lại hai tiếng sau đó, Dư Cửu Linh đã an bài vậy hai vị đại nhân vật vào Hạnh Hoa Lâu tiêu khiển. Lại nửa giờ sau đó, Dư Cửu Linh đã có một cái thân phận mới, Thiên mệnh quân quân nhu quân dụng doanh chọn mua chủ bộ. Hơn nữa, Dư Cửu Linh còn bất ngờ lấy được một cái tin. Gia Cát Tỉnh Chiêm ngay tại Thuận núi bên kia một cái huyện bên trong xoay sở vật liệu. Khoảng cách nơi đây đại khái không tới trăm dặm. Đêm khuya, Tào nghe Dư Cửu Linh cầm sự việc nói tường tận một lần sau đó, đã có mới phán đoán. Dương Huyền Cơ vậy phải trừ hết Gia Cát Tỉnh Chiêm. Tào ở trong phòng một bên đi một bên suy đoán. Hiện tại đã biết được phải. Thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ đang trọng dụng một cái được gọi là Tuân Tiên Sinh người mới. Không có người nói Tuân tên tiên sinh, tựa hồ khá là kiêng kỵ, chỉ nói Tuân tiên sinh ba chữ. Tuân tiên sinh người đang cướp đoạt vị trí, cho nên mới sẽ ở Gia Cát Tỉnh Chiêm đón lấy xoay sở vật liệu sai sự sau đó. Trả lại cho Dư Cửu Linh một cái chọn mua sai sự. Đã đến trên mặt nổi tranh đoạt, cho nên Gia Cát Tỉnh Chiêm thất thế đã tất nhiên cục. Cái đó Tuân tiên sinh đã toàn diện chiếm thượng phong. Còn có một cái tin tức trọng yếu. Gia Cát Tỉnh Chiêm đã từng đi qua Hạnh Hoa Lâu. Chỉ là không có biểu lộ thân phận. Diêu Cô Cô các nàng cũng không biết người này là ai. Chỉ biết là, người này lúc tới Tiền Hô hậu ủng, ai cũng một mặt nịnh hót, là Cao Khánh Thịnh uống nhiều rồi rượu thời điểm để lộ ra tới. Hắn đã từng phụng bồi ra Cát Tình Chiêm đã tới. Hơn nữa còn chính là Chân Nhi cô nương tiếp đãi. Nhưng mà Chân Nhi cô nương dĩ nhiên cũng không biết vậy là ai. Và Dư Cửu Linh đề cập tới người này. Nói là lạ rất. Này người tới Lầu Xanh sau đó. Chân Nhi cô nương trước nửa đêm là khiêu vũ hát khúc. Nửa sau đêm thì cho vị đại nhân vật kia xoa bóp xoa bóp. Quái nhân kia từ đầu đến cuối nhưng đụng cũng không có đụng nàng. Nói chỉ là muốn buông lỏng một tí. Còn nói Chân Nhi cô nương xoa bóp thủ pháp không tệ. Nói hắn cần muốn thanh tĩnh lại. Buông lỏng mới có thể nghĩ chu toàn. Gia Cát Tình Chiêm người này như vậy tự hạn chế. Ngược lại là ngoài dự liệu. Tào nói. Hắn áp lực hẳn rất lớn mới đúng. Vào Lầu Xanh chỉ là nghe ca xem vũ. Lại để cho cô nương cho hắn xoa bóp một cái muốn tranh quyền người đàn ông. Dã tâm chính là hắn toàn bộ. Cho nên áp lực vậy sẽ thành được cực lớn. Đem những tin tức này cũng tụ lại. Tào kế hoạch vậy dần dần rõ ràng. Ba ngày, Tào nhìn về phía Dư Cửu Linh bọn họ. Bên trong ba ngày muốn thuận lợi. Ngay tại Hạnh Hoa Lâu. Dư Cửu Linh và Sầm Tiếu Tiếu nhìn về phía Tào. Hai người lại nhìn nhau xem. Tào còn không có nói kế hoạch. Cho nên hai người bọn họ cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Một ngày sau. Trăm dặm ra, Gia Cát Tình Chiêm nhìn về phía Thu Lương Thảo vật liệu đội ngũ. Chân mày nhíu rất chặt, gần đây có tin tức truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Nói là Thiên Mệnh Vương tựa hồ đề bạt Tuân Hữu Cứu. Rất nhiều thủ hạ hắn bả khống vị trí đều bị Tuân Hữu Cứu người thay đổi. Một loại phá lệ dự cảm bất tường ở Gia Cát Tình Chiêm trong lòng dâng lên. Hắn lo lắng chuyện, vẫn là xảy ra. Nạn lụt sau đó hắn vậy đêm không thể chợp mắt, không phải áy náy tại tạo thành lớn như vậy chết, tạo thành lớn như vậy tai nạn, mà là bởi vì hắn lo lắng địa vị mình khó giữ được. Dương Huyền Cơ người này, ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức, có thể vậy cũng là cho dân chúng nhìn biểu tượng, cái này biểu tượng nhưng cực kỳ trọng yếu. Lấy được dân tâm, tài có thể chân chánh trở thành vạn dân chủ, ở Thục Châu Lương Châu to như vậy. Dương Huyền Cơ lấy được dân tâm là hắn Gia Cát Tình Chiêm bày mưu tính kế. Hiện tại cũng là bởi vì là dân tâm. Dương Huyền Cơ thì phải cầm Gia Cát Tình Chiêm coi là một quả vứt đi. Tiên sinh, Gia Cát Tình Chiêm dưới quyền thân Tín Doãn Dòng cũng là một mặt lo lắng. Muốn không muốn chạy về đại doanh. Gia Cát Tình Chiêm nhìn hắn một mắt, nhưng không có lên tiếng. Ngay vào lúc này, có dưới quyền vội vàng chạy tới. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Tiên sinh, người thủ hạ chạy đến phụ cận. Cúi người một bái sau nói. Thành Đông xảy ra chuyện. Tuân Hữu Cứu lại có thể phái một số người tới đây. Chỉ Cao Khí Ngang tuyên bố muốn thu đi đội ngũ chúng ta chỉ huy. Muốn đón lấy xoay sở vật liệu chức quyền. Kết quả ồn ào sau ở Thành Đông đánh một trận. Bọn họ quá mức phách lối ngang ngược. Động thủ trước đánh chúng ta người. Kết quả bị chúng ta người sau khi đánh chạy. Gia Cát Tình Chiêm mặt liền biến sắc. Các ngươi làm việc làm sao như thế chăng chú ý. Đánh vậy đánh liền. Đánh vẫn còn người để cho chạy. Các ngươi là lo lắng Tuân Hữu Cứu người không dám đi chủ công trước mặt tố cáo sao. Những người này có thể chết. Nhưng không thể trốn. Ta đi truy đuổi. Doãn Dung nói. Quyết không thể để cho những người này trốn về đại doanh bàn lộng thị phi. Gia Cát Tình Chiêm ánh, mắt lóe lên, một lát sau gật đầu một cái, triệu tập đội ngũ trở lại đại doanh, ta muốn đích thân đi gặp chủ công còn nữa, đuổi kịp những người đó sau đó, lưu lại hai ba cái người sống, Doãn Dung đáp một tiếng, lập tức mang theo đội ngũ đuổi theo ra bên ngoài thành. Gia Cát Tình Chiêm hít một hơi thật sâu, tự nhủ, Tuân Hữu Cứu ngươi quá phận. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.